xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Ánh sáng đã lùi từ trong mộ ra ngoài cửa mộ. Cỏ hoang bên ngoài không đu đưa nữa, không có gió. Sự tĩnh lặng trên sườn núi bao trùm đất trời. Lúa mạch non từ thung lũng phía xa biến thành màu vàng óng trong ánh mặt trời. Xe hơi không ngừng chạy trên đường lớn, làm cho bốn vách tường của mộ khẽ run run, rung lắc. Hồng Mai không ngừng phô bày những tư thế múa trong ngôi mộ, như là em đã hoàn toàn chìm đắm trong những động tác múa ấy rồi. Chìm đắm trong những màn múa của em. Cho dù là không gian trong mộ to nhỏ như thế nào, cho dù bốn bức tường mộ đem đến cho em không ít gò bó và trói buộc, em vẫn biểu hiện từng động tác nhảy những bài múa của mình, phô bày vẻ đẹp mỹ lệ và kỳ diệu của đàn bà. Trong giây phút đó, ngọn lửa trên người tôi đã dịu lại. Tôi đã bị vẻ đẹp kỳ diệu của em thu hút. Em từng nói trong huyện có một cung văn hóa. Ngay từ nhỏ em đã là học sinh của cung văn hóa ấy rồi. Em đã từng theo một nữ giáo viên bị người ta gọi là dép rách thành phần trụy lạc hủ hóa để tập múa. Em còn đi theo một nam diễn viên chuyên hát thanh y bị điều từ đoàn dự kịch huyện đến cung văn hóa hát dự kịch. Em nói em là nữ diễn viên có triển vọng nhất trong đoàn ca nhạc trung học Thành Quan. Em đã từng được hiệu trưởng cử đi múa, đi hát kịch cho các cán bộ khu vực và tỉnh thành đến kiểm tra và xóa nạn mù chữ cho nông thôn. Tiếc là khi sắp học cấp 3, bố em bắt em phải nghỉ học để cho người anh trai của em đi học trong huyện. Từ đó, cuộc đời nghệ thuật nghiệp dư của em đã bị người cha, một đời gác cổng, một đời quét sân, một đời pha trà đun nước cho bí thư và xã trưởng trấn Thành Quan bóp chết. Em nói, nếu như em không phải thôi học, có lẽ em đã thi đỗ lên trường nghệ thuật của khu vực rồi. Thi đỗ trường nghệ thuật, có lẽ em sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp của khu vực hoặc của đoàn kịch huyện rồi. Và như thế, em sẽ không bị gả đến trấn Trình Cương, sẽ không phải ở đây sống cuộc đời tẻ nhạt đơn điệu qua ngày đoạn tháng, làm vợ của một anh thầy giáo và làm con dâu của một ông trấn trường đã về hưu. Nếu như em là một diễn viên của đoàn kịch thì em sẽ thế nào nhỉ? Em có trở thành con dâu của huyện trưởng hay là bí thư huyện ủy hay không? Và có giống như ngày hôm nay như thể chỉ chờ tôi và ngồi một mình ở ngoại thành để cùng tôi gặp gỡ. Có sung mãn và nhiệt tình đến như thể với phong trào và cách mạng không? Có bị châm đầy kim châm trên đầu, trên tay hay không? Đương nhiên là không rồi. Có lẽ lúc đó em đã có một cuộc đời khác. Tôi nghĩ em sở dĩ có thể điên cuồng, nhập đồng, say mê, chìm đắm trong ngôi mộ như vậy là bởi vì em đã gả đến trấn Trình Cương, gả đến nhà Trình Thiên Dân, gả cho tay thầy giáo vĩnh viễn không hương, không lửa Trình Khánh Đông kia. Vậy thì vì sao em lại bị gả đến trấn Trình Cương? Đương nhiên không phải là để sinh con đẻ cái với nhà họ Trình, mà cũng không phải là đến làm một xã viên bình thường của một danh trấn có lịch sử lâu đời, làm người ngưỡng mộ, mà là đến thôn Trình cùng với tôi trở thành người đào huyệt của thôn Trình, trở thành người phát động và tổ chức cách mạng, trở thành người tiếp bước sự nghiệp Trình Cương, làm bù đắp và thỏa mãn cuộc hôn nhân bất hạnh của tôi, làm người cách mạng chung giường chung gối với tôi và cánh tay phải của tôi. Tôi có chút cảm kích Hồng Mai, có chút cảm thấy vì được yêu thương nhiều mà trở nên bối rối, có chút nghi hoặc và choáng váng đối với sự quá đỗi ngọt ngào của hiện thực cuộc đời. Hồng Mai xuất hiện bên tôi, khiến tôi bất ngờ đến mức không kịp có chút chuẩn bị, khiến tôi sùng kính sâu sắc với sự trung trinh cách mạng của em, khiến tôi có chút vừa hổ thẹn vừa an lòng, thanh thản trước sự nhiệt tình vì tôi mà tự nguyện hiến dâng của em, khiến tôi cảm thấy vừa huyền diệu không thể nào tưởng tượng, vừa thoải mái vui tươi khi em bất cứ lúc nào, nơi nào, cho dù là chỗ nào, giờ phút nào đều có thể bạo phát ra những cảm xúc mãnh liệt với tình yêu. Một hồi lâu, chúng tôi lại nhìn chằm chằm vào ngôi mộ thất ướt đầm, thẫm đỏ đó, giống như là nhìn một cỗ quan tài của hai chúng tôi. Hai người câm nín, không ai nói một điều gì. Ánh mặt trời ngày càng rời xa miệng mộ. Khoảng râm mát ngoài miệng mộ là một phiến màu đỏ nhạt. Cỏ hoang trên đống đất đó, mỗi cây, mỗi phiến đá đều còn nhảy nhót trong ánh nắng mặt trời. Trong mộ vẫn sáng như cũ, ngay cả chút lông màu như nhung ở góc chân của con nhện trên góc mộ cũng có thể nhận ra. Có thể nhìn thấy lớp lông tơ giống như một tầng hơi nước ở trên chân con nhện, trong khi chúng chạy lắc lư lay động. Lớp cỏ dài dưới chân chúng tôi, có chỗ có vết lõm vì bị Hồng Mai đè xuống. Khí mục và hơi cỏ, hơi nước trong ngôi mộ trộn thành một mùi vị lẫn lộn như sữa trắng bay ra cửa mộ. Sau khi ra đến cửa, chạm vào ánh sáng mặt trời, liền tiêu tan, không còn tung tích nào nữa. Dường như đêm sâu người lặng tiếng, bão táp đang cuộn đến đất bằng. Các bạn không ai hiểu được đâu, không thể nào lý giải kỳ tích đã xảy ra như thế nào đâu. Tôi xin nói với các bạn, đối với người cách mạng, kỳ tích chỉ có thể dựa vào cách mạng mà sáng tạo ra. Cách mạng chính là ngọn nguồn của tất cả mọi kỳ tích. Cách mạng chính là động lực của kỳ tích. Cách mạng là lò luyện hun đúc ra kỳ tích. Cách mạng là ánh sáng mặt trời và mưa móc ân huệ, là gió xuân và đất đai màu mỡ, là mùa vụ và thời tiết của kỳ tích. Ai nghĩ đến đây? Có ai có thể nghĩ đến đây? Lúc tôi và Hồng Mai từ trong mộ chui ra, sự ủ rũ chán nản như sương như tuyết bao vây lấy chúng tôi. Hai chúng tôi một chút cũng không thể nào ngờ được rằng tình yêu đang hừng hực như lửa, trắng như lau của chúng tôi đã bị hơi lạnh của đốt xương hài cốt dập tắt. Hai chúng tôi ngồi ở đó, đợi cho ngọn lửa có thể bùng cháy lên lần nữa, thiêu đốt trở lại. Nhưng mà chúng tôi càng đợi thì sự uể oải ủ rũ càng giống như sương tuyết phủ ngập lấy chúng tôi. Tôi và Hồng Mai tay nắm tay nhau ra khỏi ngôi mộ, lặng lẽ đi giống như đi trên con đường núi dẫn chúng tôi đến ngôi mộ tình yêu của mình. Hai chúng tôi đều không ai nói gì, cứ đi như tử thi vậy. Nhưng lúc sắp đến con đường núi đó, hai chúng tôi lại mơ hồ nghe thấy tiếng loa phóng thanh từ một góc thôn nào đó truyền đến. Dường như sau 2 tháng kinh chập, có nghĩa là 1 trong 24 tiết khí vào ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tháng 3. Từ ngoài núi, ngoài trời đã truyền đến âm thanh của giông tố xa xôi. Ánh mặt trời đã ngả dần về phía tây. Ruộng nương trên sườn núi mênh mông không một bóng người. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.